vậy không cần rời khỏi anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Nghe ca nhỏ giọng nói vâng, nắm chặt quai đeo cặp sách đi xuống phía dưới. Chủ động hướng Lê Tịnh Sơ chào hỏi đàn chị, không biết có phải ảo giác của cô hay không? Nụ cười trên mặt Lê Tịnh Sơ dường như có chút cứng đờ. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cô ta rất nhanh cùng cô cười nói nghe nghe, nói xong thuận thế giơ tay lên, liền muốn sờ đến đầu của cô. Ôi, nghe ca đột nhiên ngồi xổm xuống, dây giày bị tuột rồi. Lê Tịnh Sơ sờ vào không khí, dung tự đáy mắt khẽ nhúc nhích, không tự giác hiện lên hai phần ý cười. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh nhanh lên. Vâng, nghe ca đứng lên. Đối với Lê Tịnh Sơ cười nói tạm biệt đàn chị. Nghe nghe, Lê Tịnh Sơ đột nhiên túm chặt lấy tay cô, cuối tuần chị muốn làm một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn trung tâm thành phố. Em có thể tới được không? Nghe ca hơi giật mình. Sau đó cười nhẹ, được ạ, vậy. Lê Tịnh Sơ ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn qua A Tự. Cậu, Dung Tự không nhìn cô. Anh tay cầm cán ô túm lấy cặp sách Nghe ca. Trầm giọng đi nhanh lên. Có sấm sét, Nghe ca bị túm vừa đi vừa nói nhưng mà đàn chị. Chị ấy giống như có chuyện. Im miệng, mặt anh âm trầm có chút không kiên nhẫn quay qua nhìn cô, rũ mắt xuống nói sấm lớn như vậy. Con mẹ nó, ai nghe được cái gì? Nghe ca, vâng, Dung, Lê Tịnh Sơ dãy dụa một chút. Vẫn không thể nào gọi anh lại. Cô đứng ở trên lầu nhìn đến hai người cùng đi xuống dưới. Từng bước dần dần tiến vào trong màn mưa. Một lúc sau, móng tay cô ta không nhịn được mà đâm vào lòng bàn tay. Trường trung học Nhất Trung bao gồm khối 10 và khối 12 chiếm diện tích rất lớn. Từ phòng học đi ra tới cửa đã là 20 phút. Trời mưa rả rích, chiếc ô không lớn cũng không nhỏ. Nghe ca cách Dung Tự quá gần, cả người liền không được tự nhiên. Bèn dè dặt cẩn trọng cùng anh duy trì khoảng cách. Cách một chút, lại cách một chút, hừ, nghe ca còn chưa kịp cách xa. Dung Tự đột nhiên cười lạnh, em. Con mẹ nó, lại cách thêm một chút nữa thì dứt khoát đứng ngoài luôn cho anh. Nghe ca, em cũng mang ô, cô nhỏ giọng đề nghị, nếu không em tự mình che ô nhé. Được, nghe ca vui vẻ tính toán lấy ô ra. Vậy em cũng tự mình đi về nhà luôn đi. Em rất độc lập, rất có năng lực mà, bước chân anh dừng lại một chút, chỉ trời mưa mà thôi. Có cái dám gì chuyện lớn, chỉ tự đi về nhà thôi cũng có cái dám gì chuyện lớn. Anh lại bắt đầu cố tình gây sự với cô, nghe ca thực sự vô cùng ủy khuất, nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ ra bản thân chỗ nào chọc tới anh. Em, cô có chút luống cuống, không tự giác mà dừng chân lại. Dung Tự cũng lập tức dừng lại theo cô, chiếc ô lẳng lặng che ở trên đỉnh đầu cô, nhưng Nghe ca không có chút nào ý thức, còn nhớ lúc trước Tống Hữu Xuyên nói, nếu là nguyên nhân kia, cô ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo nói em không có quên anh. Dung Tự sửng sốt, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ không được tự nhiên, em có thể hay không đừng ở chỗ này, nhưng mà Dung Tự, nói thật, cô cẩn thận nghiêm túc mà nói tôn. Tôn nghiêm đàn ông không phải là dựa vào mặt mũi mà nói đến. Dung Tự mờ mịt một chút, em đang nói cái gì? Lúc trước anh Hữu Xuyên có nói. Anh rất để ý đến mặt mũi. Nói chuyện kia liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Nghe ca không dám nói trắng ra. Sợ lại lần nữa tổn thương đến lòng tự tôn yếu ớt của anh. Cho nên em đi tra Baidu một chút. Tôn nghiêm đàn ông là cái gì? Đáp án tất cả đều là, thận lớn bao nhiêu mới đạt tiêu chuẩn, tôn nghiêm đàn ông của bạn còn tốt không? Tin mừng cho những người đàn ông trung niên, duy trì luồng gió mạnh mới để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông. Ăn rau củi chi rét để có thể bảo vệ tốt tôn nghiêm đàn ông. Edit, An Dịch tới đây không nhịn được cười. Ủa, anh tự quá, Dung Tự sắc mặt khó coi câm miệng, nhưng mà... Nghe ca dãy dụa, em cảm thấy Baidu nói rất có đạo lý. Anh thật sự xác định anh không phải. Anh đánh gãy lời cô, anh không có tức giận. Nhưng, anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà em ngậm miệng lại. Nghe ca chậm mặc một hồi mới cảm thấy chính mình nói đều không đúng lắm. Đi đến trước cổng trường. Cô rũ mắt, có chút mất mát lên xe của Dung ra. Ai, cô thở một hơi dài. Dung tự thu chiếc ô lại ngồi vào xe, từ góc của anh nhìn qua, thấy nét mặt của cô ỉu xìu uể oải, bộ dạng ủy khuất giống như một cái bánh bao nhỏ. Nhìn một chút, đầu lưỡi anh không tự giác chống lên má. Làm sao lại trở nên mềm mại như vậy? Anh sờ sờ tới bờ vai phải ướt đẫm, không kìm lòng được mà nghĩ. Chuyện mấy năm nay cô vừa đi liền toàn bộ tin tức đều không có. Cũng không một chút liên hệ gì với anh. Giống như cũng không phải là khó chịu đựng lắm. Khi nghe ca về nhà thì ba và anh trai đều không có. Vì vậy thức ăn trên bàn cũng không vì thế mà giảm bớt. Mẹ nghe thấy cô trở về, một bên vừa cởi tạp dề, một bên vừa cười chào hỏi về rồi à, mau cất cặp sách rồi đi rửa tay ăn cơm. Nghe ca ngoan ngoãn trả lời vâng ạ, bởi vì ít người nên không khí trên bàn ăn có chút trầm mặc. Mẹ nghe làm nghề tự do, nhưng mà sau khi kết hôn với ba nghe thì lại rút lui chỉ ở phía sau chăm sóc cho gia đình. Mặc dù bà yếu đuối mềm mại lại quan tâm anh trai hơn cô nhưng mà nghe ca vẫn rất thích bà. Món sườn xào này ăn thật ngon, nghe ca mềm giọng nói, mặc dù ngọt nhưng khi ăn lại không cảm thấy ngấy. Mẹ nghe hiển nhiên rất vui vẻ, vậy con ăn nhiều một chút. Được ạ, dừng một chút. Mẹ nghe chợt hỏi nghe, hôm nay con ngồi xe Dung ra trở về. Dạ, anh trai con gần đây rất bận rộn sao? Con cảm thấy khá bận ạ, con đã trưởng thành rồi, mẹ nghe ôn nhu nhắc nhở nghe. Đừng làm phiền hàng xóm quá. Nghe ca động tác dừng lại vâng. Sau khi ăn xong cơm tối, cô lên lầu làm bài tập. Sau đó như thường lệ học thuộc bài rồi đi tắm rửa. Vừa tắm xong liền nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Lăn qua lộn lại một hồi cũng không ngủ được. Đến lần thứ 7 thất bại trong việc đi ngủ. Nghe ca có chút uể oải đứng lên, đến bàn học bật máy tính lên, gõ vào mấy chữ, Lê Tịnh Sơ, một loạt chữ hiện ra trước mắt cô. Cô từng cái một ngồi xem, đúng như lời Tống Hữu Xuyên đã nói. Vị đàn chị này nhìn qua có rất nhiều giải thưởng, từ cấp 2 bắt đầu diễn thuyết cùng viết tiểu thuyết, đến lớp 12, giấy khen cùng các loại báo đều có tên cô ta, nhìn mà muốn hoa mắt chóng mặt. Khiến người ta sợ hãi thán phục nhất chính là, văn phong cô ta rất phong phú, tựa như có thể viết về bất cứ đề tài gì. Cô cha trên Baidu, không chỉ có thể loại thanh xuân vườn trường, còn có loại nửa đêm ai đến gõ cửa sổ tôi. Thật là kinh dị, quả nhiên là một người rất lợi hại. Nhưng mà, nghe ca mờ mịt lẩm bẩm tại sao mình lại muốn cha chị ấy. Một giây sau, cửa sổ phòng cô phát ra một tiếng bộp nho nhỏ. Cô ngẩn người tưởng là gió, nhưng mà ngay sau đó, lại phát ra một tiếng bộp thứ hai. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng khi đâm đến lại mang theo vẻ rất chắc chắn, giống như là toàn tâm toàn ý mà hướng về phía cánh cửa kính mà đến. Hoàn toàn không sợ bị thịt nát xương tan, cô mờ mịt nhìn qua, bóng đen phía sau lại đâm vào, lại thêm một tiếng bộp nữa phát ra, nghe ca nuốt cuống họng. Đột nhiên vô cùng gấp gáp, ai vậy, ai lại nửa đêm gõ vào cửa sổ nhà tôi, ngoài cửa sổ không có ai trả lời, mà tiếng bộp lại tiếp tục, cô đứng lên, cả gan tiến tới gần, đem màn cửa kéo ra một góc, trong bóng đêm, cửa kính phản chiếu ra khuôn mặt của cô, ánh mắt cô di chuyển nhìn bầu trời đêm tịch mịch lại có một thứ không ngừng hướng tới cửa sổ phòng cô mà đụng vào. Máy bay không người lái. Nghe ca, cô liền chạy nhanh lấy điện thoại gọi điện Dung Tự, anh nhận điện thoại rất nhanh, thanh âm miễn cưỡng nói hửm, anh, máy bay lại bị mất, a Dung Tự âm thanh kéo dài, không để ý ngáp một cái vậy em trước giữ nó lại mấy ngày đi. Chờ đi học lại rồi nói, nghe ca, đây rốt cuộc là một mô hình máy bay hay là một con sủng vật? Được rồi gác điện thoại, cô cẩn thận quay đầu kiểm tra một lần. Xác nhận trong phòng ngủ không có cái gì vướng víu sẽ bị nó đâm vào mới dám ra mở cửa sổ. Chiếc máy bay vèo một cái xông vào phòng, tốc độ nhanh chóng giảm xuống, yên tĩnh đáp ở trên sàn, nghe ca đi qua, đem nó nhặt lên, rồi lại lấy tay che nắp camera lại, nửa đêm bay vào phòng ngủ. Bất kể nhìn thế nào đều thấy rất đẹp, cô tìm kiếm xung quanh. Muốn tìm một cái hộp để đựng được cái máy bay nhỏ. vừa tìm được cái hộp liền định bỏ nó vào. Trong lúc vô tình ngón tay đụng phải phần bụng của chiếc máy bay. Hình như có chút kỳ quái nhô lên. Nghe ca hơi ngừng lại lật, đưa nó lật qua lộ ra cái bụng. Sau đó liền sửng sốt, dưới đáy vậy mà lại có hai miếng dẻo trong suốt. Kẹo đường, nghe ca đem máy bay cùng kẹo đường cất đi. Cuối tuần, đàn chị lợi hại Lê Tịnh Sơ hẹn cô cùng đi mua sắm. Chị thường nghe bọn họ nhắc đến em hôm nay đây là lần thứ ba Lê Tịnh Sơ lặp lại câu nói này. Em cũng nghe bọn họ nhắc đến chị nghe ca suy tư một lúc. Lễ phép nói ừm, nói chị viết văn rất lợi hại. Được nhận thưởng rất nhiều. Thật sao, Lê Tịnh Sơ mặt mày cong cong. Còn rất tự nhiên ôm lấy cánh tay nghe ca chị nên sớm tìm em một chút. Trong đại viện ít bạn nữ, chị lại nhiều tuổi hơn em, nên mang em đi chơi nhiều nơi hơn. Nghe ca có chút không được tự nhiên, vô ý mềm giọng khiêm nhường nói không không. Phải là em nên mang chị đi, em ở chỗ này thời gian so với chị lâu hơn. Không chừng Bắc Kinh cũng có nhiều nơi chị còn chưa đi qua. Cô nói lời này không hề có ý tứ gì khác, nhưng Lê Tịnh Sơ có một chút cứng đờ. Hơi ngừng, cô ta dường như không có việc gì gợi đề tài vậy em lần này trở về là ở lại bao lâu? Khả năng không đi nữa. Em muốn ở đây tham gia thi đại học nghe ca cúi đầu chọn hạt tiêu. Nhìn lại giỏ hàng nguyên liệu nấu ăn nhìn không sai biệt lắm. Còn thiếu cái gì sao? Để chị nhìn xem Lê Tịnh Sơ nghiêm túc kiểm tra lại tờ giấy ghi chú còn thiếu một lọ nhựa cao su. Nghe ca giật mình cũng không kịp phản ứng đây cũng là nguyên liệu nấu ăn. Em làm sao vui tính như vậy? Đây là đồ A tự muốn mua Lê Tịnh Sơ cười hì hì hai tiếng mấy năm nay em không trở về nên không biết. Bọn chị luôn cùng nhau làm mô hình máy bay. Bởi vì muốn chuẩn bị tham gia cuộc thi. A tự chơi cũng vui. Lần trước cậu ta đoạt giải còn đưa cho chị cái mô hình nhỏ. Có cơ hội em qua nhà chị làm khách. Chị đưa cho em xem, nghe ca trợn tròn mắt sửng sốt một chút, hồi lâu mới nhỏ giọng nói ồ, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Lê Tịnh Sơ, cô ta liền lý giải thành đó là mất mát, nhưng mà trên thực tế, nghe ca đang rối rắm nghĩ, cô hoài nghi Dung Tự chính là bán mô hình, xem ai thuận mắt liền đưa cho người đó, bởi vì hồi nhỏ, anh cũng đưa cho cô rất nhiều mô hình máy bay. Không phải là một hai cái mà chính là tất cả. Khi anh tham gia cuộc thi mô hình máy bay, sau khi lấy được giải thưởng là mô hình, đều sẽ bị anh ngang ngược mà bá đạo đưa cho cô. Giống như là trao tặng huy chương vậy, những cái mô hình đó hiện tại còn được đặt trên giá sách trong nhà cô. Đủ loại kiểu dáng máy bay, chất đầy thành từng hàng từng tầng, nghe ca đang cúi đầu ngẩn người. Hoàn toàn không có ý thức được rằng Lê Tịnh Sơ đã nắm tay cô mang tới kệ hàng nhựa cao su phía trước. Giây tiếp theo, cô không hề phòng bị mà bịch một cái. Đụng phải một cái lưng rắn chắc phía trước. Cứng quá, nghe ca theo bản năng che đầu lại. Vừa định ngẩng đầu xin lỗi thì liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp. Ai vậy? Thanh âm trầm bổng mang theo ba phần hờ hững vô lại. Nghe ca liền co cẳng chạy, Dung Tự nhanh tay nhanh mắt níu lại cô, xin lỗi ngay, không xin lỗi đã muốn bỏ chạy, em cho rằng anh Dung Tự của em khi còn bé dạy em như vậy. Ai, thực xin lỗi, Lê Tịnh Sơ nguyên bản đang đứng ở giá hàng phía bên kia. Nghe thấy tiếng vang liền đi qua, thấy Dung Tự thì vẻ mặt kinh hỉ A Tự, sao cậu lại cũng ở chỗ này, Dung Tự không tiếp lời. Lúc trước tớ nói muốn mở tiệc, gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời qua bất quá Lê Tịnh Sơ bị Dung Tự lơ đi đã quen. Dung Tự một mực lãnh đạm, nhìn uể oải, ai cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, cho nên cô ta cũng không chịu một tí ảnh hưởng nào. Tớ vừa mới tìm được một cái nhựa cao su, cậu cùng đến để mua nhựa cao su sao? Lúc này đuôi lông mày anh khẽ nhúc nhích Buổi sáng hôm nay anh đi nghe ra để tìm nghe ca. Muốn lấy chiếc máy bay mô hình mất kia trở về. Lại tiện thể, thừa cơ cùng cô nói thêm mấy câu. Nhưng anh lại chậm một bước. Nghe Thanh nói cho anh biết, nghe ca cùng Lê Tịnh Sơ cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị trung tâm thành phố. Thế là anh liền xách đuôi đuổi theo, vội vàng mà chạy tới. Đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu có thể gửi tin nhắn cho tớ, tớ có thể mua giúp cậu. Dung Tự lại không nói chuyện, lặng im chớp mắt một cái. Lê Tịnh Sơ rốt cuộc cũng hậu chi hậu giác cảm thấy xấu hổ. Cô ta ngẩng đầu, thấy anh nhìn chằm chằm vào Nghê Ca, rất có ý vị mà nói hôm nay cũng quá khéo. Chúng ta vậy nhưng mà cũng có thể ở chỗ này gặp được. Buổi tối còn có bữa tiệc, không bằng chúng ta cùng nhau đi qua. Nghê Nghê vừa đến, khả năng hoàn cảnh không còn quá quen thuộc, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau coi như là mở tiệc tẩy trần cho cô ấy. Nghê Ca chớp chớp mắt, vừa định nói không cần, Dung Tự cúi đầu, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên, tiếng cười của anh rất thấp, nghe vào rất êm tai. Lê Tịnh Sơ vừa nghe được liền trong lòng đập mạnh, nhưng mà một giây sau, cô ta ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của anh mới phát hiện. Trong mắt của anh không hề có chút nhiệt độ nào. Chuyện này, cô ấy từ nhỏ đến lớn so với cậu vô cùng quen thuộc. Còn phải cần được cậu hoan nghênh, cách chương.